Chắc hôm đó hắn đã nhận ra người đó là Tiên Vương Phi. Thôi cũng may ta không có xích mích gì với họ. Ân tình của Tiên Vương Phi chữa trị cho Ý Nhi ta cũng nên báo đáp thôi. Người hãy đưa chứng cớ gặp gỡ ngầm giữa Thái tử Cao Lãng và Thái tử Sở Quốc cho Tiên Vương biết. Ta không tin với trí thông minh của Tiên Vương sẽ đoán ra được bọn họ gặp gỡ nhau để làm gì. Cách chương.